Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 243, thấm lên thuyền yêu ma. Phong Lý Đao những lời này nói không có cái gì sơ hở. Có thể đem Vân Tùng đám người căn cứ thư tín lấy được tin tức cùng suy đoán của bọn hắn hợp lại. Nhưng bọn hắn hay là nghi hoặc, Vân Trung Hạc vấn đạo, cái này tú tài bản lĩnh không nhỏ. Vậy mà có thể đem các ngươi dần dần cho diệt trừ, hay là vô thanh vô tức cho diệt trừ? Đại Sơn nói ra, cái này cũng là của chúng ta một cái nghi hoặc, nhưng mà Tô Tú Tài người này rất thần bí, chỉ có Lưu thị nội thuộc mới biết được thân phận của hắn, cho nên hắn có lẽ có cái gì đặc thù bản lĩnh. Chấm ngoặc kép, hắn có đặc thù bản lĩnh, sẽ để cho các ngươi tùy tiện bị hại chết sao? Phiên Thiên Viên cắt ngang hắn lời nói. Đại Sơn nói ra, cái này không tốt giải thích. Các ngươi có lẽ không tin. Phía sau hắn có chút điên điên khùng khùng. Lải nhải, bị chúng ta liền tìm cơ hội từ trù khoang thuyền cửa sổ đẩy vào trong biển. Phong Lý Đao ấn xuống trên lưng treo đao đi mà ra trầm giọng nói ra. Đây quả thật là không tốt giải thích. Chúng ta vậy xác thực không tin các ngươi mà nói. Các ngươi sao có thể tự chứng thanh bạch? Đại Sơn sắc mặt biến hóa. Chúng ta như thế nào tự chứng thanh bạch? Chúng ta không có cách nào. Thế nhưng là các ngươi tùy ý khảo nghiệm chúng ta. Chúng ta không có vấn đề. Chúng ta thực không có vấn đề. Hắn chuyển hướng Trát Phá Thiên khẩn thiết nói ra. Lão Phá, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới hỏi ta. Đặt câu hỏi chúng ta đều biết sự tình. Nếu mà nói sai vậy các ngươi có thể một đao đâm ta. Trát Phá Thiên nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng khoát tay một cái nói. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Các ngươi trên người khẳng định có bí mật. Nhưng chúng ta tin tưởng các ngươi. Chỉ là vì hai bên an nguy suy nghĩ. Các ngươi sáu cái đạt được mở ở. Đại Sơn mừng rỡ nói ra. Cái này không có vấn đề. Chỉ cần các ngươi trên thuyền cho chúng ta lưu lại một chỗ cắm rùi. Chúng ta như thế nào ở đều có thể. Chúng ta nghe cửu thiếu gia. Hắn lại nhìn về phía những người khác. Còn không mau tạ ơn cửu thiếu gia. Tạ cửu thiếu gia. Những người khác vội vàng đi lên nói lời cảm tạ. Vân Tùng lại khoát khoát tay nói ra. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Ta sở dĩ mạo hiểm lưu lại các ngươi. Là bởi vì cùng Đại Sơn nói hắn có thể đem chúng ta mang ra vong mệnh biển. Đại Sơn bình tĩnh nói ra. Cái này ta có lòng tin. Chỉ cần có thuyền, ta liền biết nên đi hướng nào. Mưa rơi hơi lớn. Trên thuyền bắt đầu tiến hành nước đọng. Đám người thuận dịp an bài đem chỗ thấp nước tới phía ngoài múc. Nhưng trên thuyền tất cả đều là lười trứng. Lười cha sai sử đại lười. Đại lười sai sử tiểu lười. Tiểu lười dương mắt nhìn, Vân Tùng để cho Phong Lý Đao, Toàn Sơn Giáp dẫn người đi làm việc. Những người này thuận dịp an bài Mãng Tử chờ thủ hạ đi làm việc. Trời đông giá rét ai nguyện ý ngâm dưới nước. Mãng Tử đám người liền đem Đại Sơn đám người cho tìm mà ra. Đại Sơn sáu người này ở trên thuyền địa vị thấp nhất. Nhận được mệnh lệnh sáu người mộng bức. Đại Sơn bất đắc dĩ nói. Mãng huynh đệ. Không phải ta huynh đệ lười biếng, mà là chúng ta thật lâu không có nhắm mắt hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngươi để cho chúng ta nghỉ một ngày, đằng sau để cho chúng ta làm gì chúng ta tuyệt đối không có hai lời. Mãng Tử thân thiết vỗ vỗ bả, vai hắn nói ra, này, ngươi nhìn ngươi nói, thật giống như hai chúng ta là không biết xấu hổ địa chủ một dạng. Chúng ta là cái loại người này sao? Đại Sơn ám đạo các ngươi không phải loại người nào chỉ thấy quỷ. Hắn biết rõ lời nói này tất có đoạn dưới. Cũng không phải hắn nhiều hiểu lòng người. Mà là Mãng Tử bộ dáng bây giờ thực sự là mặt dày mày dạn. Quả nhiên, Mãng Tử lời nói xoay chuyển. Thế nhưng là các ngươi vừa rồi thì uống một bụng canh cá. Cái này vung lưỡng ngâm nước tiểu trong bụng liền không có đồ vật. Đến lúc đó có thể ngủ được chứ. Ngủ không ngon, cho nên các ngươi trước tiên đem nước đọng cho quét dọn một chút. Ta mang huynh đệ đi cho các ngươi chuẩn bị chút đồ ăn. Lần này có gạo có thịt. Mọi người vừa nghe lời này cũng thật là nhịn không được nuốt nước miếng. Tôn Tiểu Bảo đứng ra, Nói ra, đi, chúng ta làm. Trên thuyền nước đọng không nhiều. Đỉnh hơn nửa canh giờ xong sống. 6 người tản ra, những người khác trở về khoang thuyền tránh mưa. Tất cả đều tại có thứ tự bên trong tiến hành. Thẳng đến một tiếng kỳ quái thét lên vang lên. Chi chi, chi chi, thanh âm rất bén nhọn. Người trên thuyền đều tại banh mặt sinh lực. Cho nên cái này dị thường thanh âm vừa vang lên. Lập tức có mấy người chạy mà ra. Đăng đăng đăng đăng, tiếng bước chân ầm ập lại vang lên. Vân Tùng chính đang khoang điều khiển cùng Phong Lý Đao nói chuyện với nhau. Hai người tự nhiên cũng nghe đến nơi này thanh âm. Phong Lý Đao vô ý thức vấn đạo. Là thanh âm gì? Vân Tùng ngẩn người. Đột nhiên kịp phản ứng. Nếu như hồ cha tiếng kêu. Hắn đá văng ra cửa khoang lướt ra ngoài. Cấp tốc theo lệnh hồ cha tiếng kêu chạy tới. Hỗn loạn sắc trời phía dưới. Đuôi thuyền đứng đấy một người. Một cái huyết nhân. Lệnh hồ cha lúc này thuận dịp tại đuôi thuyền. Vân Tùng đuổi tới về sau lần đầu tiên xem trước đến nơi này huyết nhân. Huyết nhân toàn thân đỏ bừng. Đứng ở đuôi thuyền nước đọng bên trong liền cùng một tòa hồng sắc pho tượng một dạng. Vân Tùng lại biết đó là cái người. Một cái làn da không thấy người. Phiên thiên viên đi theo phía sau hắn đặt chân. Hắn liếc mắt một cái hít sâu một hơi. Tê, đây là thứ quái quỷ gì? Nhiều người hơn đến, nhiều người hơn bắt đầu tiến hành hít vào khí lạnh. Vân Tùng không nói chuyện. Hắn giật mình nhìn về phía trước mặt cái này huyết nhân. Huyết nhân tựa như bọc ngày sau băng tuyết một dạng nhanh chóng hòa tan. Nó ngơ ngác đứng ở nơi đó. Huyết nhục từng tầng biến mất. Tựa như có đồ vật đang ăn mòn nó một dạng. Vân Tùng đưa tay bắn một phát đánh tới. Đạn rìa oanh minh, lại không nổi gợn sóng. Giống như huyết nhân bên ngoài có một tầng trong suốt vô sắc đồ vật bao vây lấy nó một dạng. Viên đạn không đụng tới thân thể nó thuận dịp dừng lại. Quỷ dị ngừng tại hư không bên trong. Toàn Sơn Giáp nghiêm nghị nói. Cùng Đại Sơn, quay lại đây. Hắn nhìn qua thư tín. Biết rõ đây là vật gì. Tô Tài trên thư ghi lại không sai. Quả thật có một loại trong suốt yêu ma sẽ lên thuyền. Nó gặp ăn hết người huyết nhục. Chỉ là chưa ai từng nghĩ tới nó bắt đầu ăn lại nhanh như vậy. Tựa như hùng hạt tử liếm mật người. Từ lệnh hồ cha phát hiện dị thường đem bọn hắn gọi tới đến bọn họ kịp phản ứng. Huyết nhân đã trở thành bạch cốt. Bạch cốt phanh phanh phanh rơi vào trong nước. Một người sống cứ như vậy không có. Trên thuyền đám người lập tức hoảng. Cái này là cái quỷ gì đồ vật? Vân Tùng quát to. Cũng đừng sợ. Đại gia hỏa tụ cùng một chỗ. Tản Sơn Giáp, chút người. Đại Sơn hốt hoảng chạy tới. Phiên thiên viên bay người lên đi một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. Đại Sơn hai tay giao thoa kẹp lại bắp chân của hắn hướng phía trước vọt mạnh một bước cố gắng vai. Phải đánh trả, nhưng hắn lại kịp phản ứng. Mạnh mẽ được một cước này lui về phía sau. Vân Trung Hạc tiếp theo vung vẩy cánh tay. Ồ ồ, sắc nhọn vang lên lên. Một đạo cứng như sắt thép biển tơ nhện quấn ở trên cổ hắn. Đừng động. Người cùng lão phá quen thuộc. Biết rõ chúng ta chiêu này lợi hại. Đại Sơn thở mạnh kêu lên. Chúng ta vô tội. Các ngươi vô tội cái dám. Phiên thiên viên đi lên cho hắn một quyền. Nói. Các ngươi đem thứ gì mang ta lên môn thuyền. Đại Sơn nghiêm nghị nói. Chúng ta thực sự là vô tội. Ta mới vừa nói tất cả đều là thật. Chúng ta chính là cho rằng tất cả là Tô Tú Tài đang giở trò. Tô Tú Tài bị ném trong biển về sau. Chúng ta trên thuyền lại không có xảy ra việc gì. Bất quá chúng ta thuyền cuối cùng vẫn là mắc cạn. Nhưng là mắc cạn mấy ngày chúng ta 6 cái ai cũng không có xảy ra chuyện. Cho nên chúng ta thực cho rằng tất cả là Tô Tú Tài giở trò. Lúc này Toàn Sơn Giáp tới nói. Lão đại, Tôn Tiểu Bảo không thấy. Bên dưới núi lớn ý thức nói ra. Vừa nãy là Tiểu Bảo phụ trách đuôi thuyền nước đọng. Chấm ngoặc kép, đám người quay đầu nhìn về phía trên đất xương khô. Vừa mới còn thấy qua người lập tức trở thành một đống cốt đầu. Đây thật là thế sự vô thường. Sau đó đám người bắt đầu tiến hành sợ hãi. Cái này yêu ma biển nổi lên người tới tốc độ quá nhanh. Một khi quấn lên người chỉ cần hơn 10 giây liền có thể đem một người huyết nhục tạng khí ăn sạch. quá mức đáng sợ. Vốn dĩ không biết địch nhân chính là địch nhân đáng sợ. Huống chi tên địch nhân này bản thân năng lực cũng rất đáng sợ. Dạng này ai không sợ? Vân Tùng trầm giọng nói. Rời khỏi nơi này trước. Đi đầu thuyền. Ổn định. Không cần loạn. Chúng ta không có vấn đề. Đám người dồn dập rời đi. Vân Trung Hạc tiến đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói. Cùng Đại Sơn nếu là không nói dối. Vậy vật này có linh trí. Nó cố ý buông tha 6 người. Để cho 6 người phát ra tín hiệu cầu cứu. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng gật gật đầu. Thả dây dài. Câu cá lớn. Vân Trung Hạc lo lắng nói. Cái này không dễ làm. Nó có linh trí. Còn có thể vô tung vô ảnh. Xuất quỷ nhập thần. Ai? Vân Tùng lắc đầu nói. Nó không phải vô tung vô ảnh. Mà là nó cùng các ngươi biển tơ nhện một dạng. Là trong suốt. Vân Trung Hạc vấn đạo. Vân Tùng gật đầu. Hắn quét mắt sau lưng mang Vân Trung Hạc trở lại đầu thuyền. Trên mũi thuyền cùng Đại Sơn 5 người bị xa lánh mà ra. Những người khác 3 lượng gặp nhau sau đó về sau kém rằng co. Bọn họ 5 người đứng ở phía trước nhất. Song song sung làm bức tường người. Nhìn thấy Vân Tùng đi tới trong 5 người có một thanh niên tại chỗ quỳ xuống. Kêu lên, cửu thiếu gia, chúng ta là vô tội a. Vân Tùng không để ý tới hắn, mà là đi cầm một thùng nước tới ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía cùng Đại Sơn vấn đạo. Các ngươi là có cái kêu a nhị người rơi xuống nước. Sau đó hắn trở về sau trên thuyền bắt đầu tiến hành có người mất tích. Cùng Đại Sơn nói ra. Chính là, Vân Tùng cười lạnh nói. Tô Tài trên thư nói. Các ngươi người trên thuyền biến thành xương khô thậm chí mảnh vụn xương cốt tử. Ngươi vừa rồi lại nói người là trực tiếp mất tích. Chuyện gì xảy ra? Cùng Đại Sơn ủy khuất kêu lên. Chúng ta căn bản chưa từng thấy những cái kia cốt đầu. Còn có cái gì mảnh vụn xương cốt tử? Thực, ngươi hỏi bọn hắn, ngươi vấn những người khác. Chúng ta nếu là thật nhìn thấy làm sao sẽ cùng các ngươi nói dối? Đối với chúng ta như vậy có chỗ tốt gì? Vân Tùng hỏi lần nữa. Các ngươi trước đó ra biển cũng là nhiều lần tao ngộ trời mưa xuống. Cùng Đại Sơn nói. Vòng mệnh biển bên trên chính là như vậy. Thu đông 2 mùa 10 ngày có 8 ngày đang đổ mưa. Chúng ta phần lớn thời gian là tại hạ trong mưa vượt qua. Vân Tùng nói ra, các ngươi nhớ lại một lần. Có phải hay không mỗi lần có người biến mất đều là trời mưa xuống. 5 người nhìn nhau, hoặc là ngồi xuống hoặc là ôm đầu khổ sở suy nghĩ lên. Bọn họ mồm 5 miệng 10 thảo luận. Sau đó lấy được đáp án xác nhận Vân Tùng suy đoán. Đám người dồn dập mừng rỡ. Lão đại, người có phải hay không biết rõ chuyện gì xảy ra? Lão đại thực nghiêu bức a, vậy nhưng không tốt lắm. Lão đại tuyệt đối lợi hại. Hắn cùng âm sai đều có quan hệ. Quan hệ đánh tới âm phủ đi. Vân Tùng bên này vẫn không nói gì. Một bên kia mọi người đã bắt đầu tiến hành đối với hắn cùng tán thưởng. Hắn không có phủ nhận mọi người tán dương. Một mình toàn thu, ngầm thừa nhận mọi người suy đoán là đúng. Hiện tại cần phải có người tới nâng lên tất cả. Hắn là lão đại, hắn đương nhiên phải làm như vậy. Hơn nữa chuyện này hắn quả thật có một chút mặt mày. Cái này yêu ma cụ thể là cái gì hắn không biết. Nhưng hắn suy đoán hẳn là cùng thủy mẫu có quan hệ. Thủy mẫu tung bay ở trong biển thời điểm rất khó phát giác. Bởi vì toàn thân nó đầy nước lượng cực cao. Cái này yêu ma khẳng định cũng là toàn thân đầy nước lượng cực cao. Cho nên nó cần tại ngày mưa mới có thể mà ra. Sợ rằng bình thường là giấu ở trong nước. Thậm chí nó muốn hành động đều phải dựa vào nước. Vân Tùng suy đoán nó đổ bộ cùng Đại Sơn đám người thuyền bè thời điểm là theo cứu người thùng nước. Đi lên, mà nó bên trên đạp lãng thuyền thì là xen lẫn trong thuyền mộc nước đọng bên trong. Cho nên nó lừa gạt được lệnh hồ cha. Thẳng đến nó bạo khởi đả thương người mới bị lệnh hồ cha phát hiện ra. Hắn đang trầm tư. Mãng tử cứng đầu cứng cổ đi lên vấn đạo. Lão đại, chúng ta có muốn đi không trù khoang thuyền a? Cùng Đại Sơn không phải nói bọn họ trốn vào trù khoang thuyền sau đó còn sống sao? Phong Lý Đao đẩy hắn một cái nói ra. Đi một bên, không được tiêu cực sĩ khí. lão đại có biện pháp đối phó nó. Chúng ta không cần đi trù khoang thuyền. Mãng Tử không phục hắn. Bị hắn đẩy ra về sau trừng mắt muốn nổi giận. Phiên Thiên Viên cho hắn một cước cả giận nói. Lấy trí tuệ của ngươi. Loại trường hợp này cũng đừng mở miệng. Ngươi giúp không được gì không thể thêm phiền a. Vân Tùng cười nói. Lần này Mãng Tử thật đúng là không phải thêm phiền. Hắn chú ý đến điểm mù. Mãng Tử nghe lời này một cái tâm hoa nộ phóng. Ngẩng đầu ưỡn ngực kêu lên. Nghe thấy được không đó? Nghe thấy được không đó? Lão đại nói rất hay. Tuy nhiên làm sao là điểm mù? Vân Tùng nói ra. Vật này rất lợi hại. Nhưng nó không phải vô địch. Các ngươi nhìn. Nó có sợ hãi chỗ. Đó chính là trù khoang thuyền. Vấn đề là. Nó vì cái gì sợ hãi trù khoang thuyền đây? Nó vì cái gì không dám vào nhập trù khoang thuyền đây? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Vân Trung Hạc trần trờ nói ra. Nó cũng không thể sợ bị người cho nấu a. Mãng Từ cười hắc hắc nói. Muốn là dạng này mà nói. Vậy ta cần phải lập xuống một công. Bàn về nấu nướng. Ta cảm thấy trên thuyền không có người mạnh hơn ta. Vân Tùng nói ra. Nó không phải sợ bị nấu. Nó là sợ bị phát hiện. Sau đó bị thu thập. Các ngươi ngẫm lại xem. Tất cả trong khoang thuyền. Chỗ nào nhất khô ráo? Mãng Tử nói ra. Dĩ nhiên là trù khoang thuyền. Trù khoang thuyền muốn bảo tồn hỏa chủng. Cho nên ngày bình thường ta đều dọn dẹp sạch sẽ. Nấu canh thời điểm vậy không dám tùy ý đem nước vẩy mà ra. Vân Tùng nói ra. Không tệ. Thứ này bản thân là một đoàn nước. Hoặc là cần ẩn thân tại trong nước. Vừa rồi nó nên thì giấu ở đuôi thuyền trong vũng nước. Tôn Tiểu Bảo không chú ý bị nó cho quấn lên. Sau đó rất nhanh cho nuốt mất. Nếu như không có vũng nước mà nói. Tôn Tiểu Bảo nhất định có thể phát hiện dị thường của nó. Còn nữa. Nó không dám vào nhập phòng bếp chỉ sợ cũng không chỉ là trong phòng bếp khô ráo dịch dung bị phát. Hiện. Cũng bởi vì trong phòng bếp có hỏa chủng. Có muối ăn bột mì các loại đồ vật. Nó có thể bị hỏa chủng gây thương tích. Nó cũng sẽ bị muối ăn bột mì gây thương tích. Phong Lý Đao cổ quái vấn đạo. Nó có thể bị bỏng lửa hại ta lý giải. Thế nhưng là muối ăn và bột mì vì sao có thể tổn thương nó? Vân Tùng nói ra. Cái này chỉ là phán đoán của ta. Chấm ngoặc kép. A Bảo lỗ tai lay động. Bỗng nhiên thoát ra ngoài đằng không một chảo chụp về phía mép thuyền duyên. Mép thuyền duyên có một chuỗi dài nước đọng. Nước đọng như thủy xà một dạng uốn lượn phi nhanh. Hướng về phía Vân Tùng thuận dịp phóng người lên. Nó có linh trí. Nó ý thức được Vân Tùng uy hiếp. Lại muốn tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng ám sát Vân Tùng. Vân Tùng một mực cảnh giác bốn phía. Đoàn này nước vừa xuất hiện hắn không lùi mà tiến tới. Xông đi lên phất tay đem một vật vung mạnh tại trên nước. Là một cái rùa biển. Là Trường Thanh cho hắn cái kia linh quy. Vân Tùng suy đoán cái đồ chơi này là cái cùng loại thủy mẫu yêu ma tinh quái đồ vật. Mà theo hắn biết rùa biển thích ăn nhất thủy mẫu. Cho nên vừa rồi hắn đi tới đầu thuyền liền đem trang thủy mẫu cái kia thùng gỗ cho xách tới dưới. Mông khi ghế, chính là vì chờ đợi thứ này đến hảo lấy linh quy đối phó nó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.